sao coi thường cái chết mà đón đường quân quan của ta? Mới nghe bọn cướp cũng hoảng sợ, đã vội dồn lại thành một vòng. Lý Uyên cùng gia đình lập tức xông vào, cùng đạo tôn kết thành một khối. Đến khi bọn cướp thấy viện quân kéo tới, cũng chỉ hơn 20 người ngựa, bọn này đã lấy lại được tinh thần. Vả lại việc chủ lệnh là hại Lý Uyên, nài thấy Lý đã đến, lẽ nào lại bỏ chạy ngay? Vì vậy chúng lại giơ thương múa bổng, vây Lý cùng bọn gia đình vào chính giữa. Chính là Hạng Vương cậy sức nâng nổi đỉnh, nhưng ách Ô Giang liệu thoát không? Không biết Lý Uyên làm thế nào mà thoát khỏi vòng vây, xin xem hồi sau sẽ rõ.